Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 55, khách nhân quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Sinh ăn đau bụng mặt, nước mắt lưng tròng, lập tức tỉnh, nhỏ giọng lầm bầm, vì cái gì véo ta? Rất đau a. Liễu Thanh Mai lười để ý nói thẳng, ngoại nhân đã đến khuân vác, nay chúng ta cũng không ăn cơm, mau thu thập. Yến Bạch Sinh giật mình, cũng không nói gì nữa, trong lòng tức khắc rùng mình. Còn tốt, lão bà ông cảnh giác, nếu mọi người đều ngủ, mấy người khuân vác kia mang ý xấu, nhìn thấy có thứ tốt, thấy hơi tiền liền nổi máu tham thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Yến Bạch Sinh lập tức sợ đổ một thân mồ hôi lạnh, nhấc chân chạy nhanh, thấy nhi tử cùng nhi nữ chậm gì gì, lập tức lôi kéo người lên. Liễu Thanh Mai sớm đi ra ngoài, đem cửa mở ra, thấy mấy người khuân vác đạp xương sớm tới, liền ra tiếp đón. Nhóm sư phó sớm a, trong chốc lát còn phải phiền toái các vị. Mấy người khuân vác gật đầu, đáp vài câu rồi đứng một bên. Bên trong Yến Bạch Thu nhìn ra bên ngoài, thấy mấy người phụ khuân vác đến, cơn buồn ngủ liền tiêu tán. Yến Bạch Thu, cha, chúng ta đều đem đồ vật đã làm tốt đi thôi. Tối hôm qua vội đến tối tăm mặt mũi, ngư hoàn cùng vịt kho đều đặt trước đại sảnh, cũng không màng rửa mặt. Yến gia đều đến hỗ trợ thu thập, cái sọt lót vải vóc sạch sẽ, đem vịt để vào, lại đem ngư hoàn vào mấy cái thùng gỗ. Hai nồi sắt cũng không để không, bởi vì khá muộn, nên cũng không làm nước lẩu cay. Giờ vẫn là buổi sáng, giữa trưa mới có người tới ăn lẩu cay. Đem đồ đến cửa hàng rồi điều chế cũng giống nhau. Vịt kho 60 con, ngư hoàn cũng gần 300 cân. 4 thùng gỗ lớn, 2 nồi sắt to, 5 tráng hán khiêng đều không nhẹ. Người nhà họ Yến cầm đồ đơn giản đi theo. Vài vị sư phó, phiền toái các ngươi. Yến Bạch Sinh khách khí nói. Vài vị khuân vác rất hòa khí, khách khí nói, không phiền toái, không phiền toái. Từ trước tới nay, lần này Yến gia làm rất nhiều đồ ăn vặt trong một ngày. Tuy rằng mọi người còn có chút buồn ngủ, nhưng tinh thần đều phấn chấn, cả người mang theo một cỗ hưng phấn kinh hỉ. Mấy vị khuân vác đều ra sức, từng người đều gánh rất nặng, đòn gánh đều bị sức nặng uốn cong. Trên đường chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát để thay vai, bước chân vững chắc đem đồ đến cửa hàng. Dựa theo lời hôm qua nói, gấp 2 lần tiền công. Yến Bạch Thu nhìn vài vị này cũng là người nghèo khổ, tới sớm, phỏng chừng cũng chưa có ăn sáng, lại cho thêm mấy chục đồng tiền. Vài vị sư phó cứ cầm đi, coi như ta mời mọi người bữa cơm sáng. Yến Bạch Thu cười hi hi nói. Vài vị khuân vác đều thụ sủng nhược kinh, vui vẻ tiếp nhận, cảm ơn tiểu lão bản. Cầm được tiền, mấy vị khuân vác liền rời đi. Ngư hoàn cùng vịt kho đã được đưa đến tiểu điếm, nhưng không có dư thừa thùng để chứa ngư hoàn, đành phải đem bồn gỗ khuân vác tới, san ngư hoàn sang thùng gỗ lấy nồi bắt đầu chế nước dùng. Chúng ta trước ăn cơm sáng đi, Yến Bạch Thu đề nghị. Ngày xưa cơm sáng đều là ăn ở nhà, hôm nay dậy muộn, liền không có ăn. Được a, toàn gia chúng ta tới thị trấn lâu như vậy, cũng chưa có đi tiệm ăn, hôm nay liền đi ăn no. Yến Bạch Sinh vung tay lên, đem cửa hàng nhỏ khóa cửa tốt. Người một nhà đến một quán mở cửa sớm trong thị trấn. Điểm ít bánh bao và bánh quẩy, một ít tô du bính, mấy chén cháo, ăn phá lệ thỏa mãn. Ăn xong, Yến Bạch Thu liền trở lại cửa hàng thu xếp. Yến Bạch Sinh đi mua giấy gói vịt và giỏ tre để ngư hoàn. Ăn xong cơm sáng cũng không sai biệt lắm giờ thìn, 7, 9 giờ, lúc này trên đường đều là người đi ăn cơm sáng sớm. Cửa hàng đường phố hai bên cũng mở cửa. Thời điểm Yến Bạch Thu trở về tiểu điếm, liền phát hiện có không ít người xếp hàng trước cửa hàng nhỏ của mình. Ai? Tiểu lão bản tới, tiểu lão bản tới. Mấy người nhìn thấy Yến Bạch Thu đôi mắt đều sáng, còn hăng say múa tay, rất là kích động. Tiểu lão bản, ta hôm qua nghe nói nhà ngươi hôm nay muốn bán ngư hoàn a, là sự thật đi? Người nọ lớn tiếng hô. Sợ Yến Bạch Thu lừa gạt hắn, còn giơ lên thực hạp trên tay. Tiểu lão bản ngươi xem, đồ chứa ta cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nhà ngươi mở cửa hàng a. Thanh âm kia mang theo một cỗ vui sướng. Nhà này lầu cay không tồi. Trong thị trấn có không ít người biết được, chính là chân chính ăn ngon chính là ngư hoàn kia. Lúc trước người ăn chính là ngóng trông có thể mua chút trở về. Lại nghe giá cả cũng không quá mắc, người động tâm cũng không ít. Yến Bạch Thu thật đúng là không nghĩ đến, sớm như vậy đã có khách đứng đợi cửa, trên mặt đều là ý cười không giấu được. Cười hì hì cùng mấy người chào hỏi. Vài vị khách quan, hôm nay nhà ta bán rất nhiều ngư hoàn. Đây là sự thật, Yến Bạch Thu vừa nói vừa mở cửa hàng. Chỉ là ngư hoàn này tạm thời không bán được. Vài vị đến có chút hơi sớm. Vài người vừa nhìn đại môn được mở ra, nơi đó xếp mấy cái thùng gỗ, bên trong đều là ngư hoàn trắng trắng nộn nộn. Thật cao hứng, nghe Yến Bạch Thu nói không bán được liền nóng nảy. Tiểu lão bản, ngươi nói lời này là có ý tứ gì a? Ngươi xem chúng ta đều tới, như thế nào liền không bán cho chúng ta? Chấm, đúng vậy tiểu lão bản, ngươi là đánh chủ ý gì a? Mấy khách nhân có chút bất mãn. Yến Bạch Thu chậm rãi giải thích, người vẫn che ở cửa như cũ. Vài vị không nên gấp gáp, một lát liền bán ra. Vài vị xếp hàng trước vẫn như cũ mua trước. Yến Bạch Thu ý bảo mấy vị kia xếp thành hàng, bởi vì trong thời gian này lại có không ít khách sách theo thực hạp hoặc giò che vội vàng lại đây. Xem ra, như ngày hôm qua nói ra, người ăn lẩu cay ít, nhưng người nghe được tin tức này, nên biết đều đã biết. Nguyên bản mới vài người, không đến một lát đã có mười mấy người xếp hàng. Những người xếp hàng thường thường hỏi mấy vấn đề. Yến Bạch Thu cười ha hả, cùng một tiểu di một hỏi một đáp. Tiểu lão bản, ngư hoàn này thật là 50 văn một cân. Ngư hoàn này cùng trong tiệm ngươi hương vị giống nhau đi. Ngư hoàn này đúng là dùng thịt cá làm. Tiểu lão bản mỗi ngày đều bán ngư hoàn đi, ngày mai còn bán hay không a? Yến Bạch Thu không chê phiền lụy trả lời. Cũng may Yến Bạch Sinh mua đồ đã trở lại, mặt cười đều sưng lên. Nhìn Yến Bạch Thu tiếp nhận giấy dầu, cân cùng giỏ tre, cúi đầu nghiên cứu cái gì. Hơn 20 người đang xếp hàng tức khắc sao động lên, nhanh lên bắt đầu a. Tiểu lão bản, có phải hay không có thể bán a? Khi nào mới có thể bán a? Có khách nhân hô to lên. Yến Bạch Thu đem cân nghiên cứu xong, lại đem giỏ tre đặt lên cân, tính bì, theo sau liền bảo mọi người bắt đầu. Được rồi, để các vị đợi lâu, bắt đầu bán ngư hoàn. Một đám khách nhân xếp hàng, từ từ tới, đều có phần. Yến Bạch Thu la lớn, cân đòn cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Yến Bạch Thu cùng cha mình phụ trách ngư hoàn, muội muội phụ trách thu tiền, nương ở đằng sau ngao canh xương hầm. Hảo a, rốt cuộc chờ tới rồi. Tiểu lão bản giữ lời, rốt cuộc cũng có thể mua. Người xếp hàng cũng cao hứng. Kỳ thật bọn họ tới cũng không có bao lâu, chính là sợ chờ lâu lại có thêm nhiều người đến. Khách thứ nhất muốn 2 cân. Yến Bạch Thu đem ngư hoàn bỏ vào giỏ tre, báo số cân, đồng thời trừ bi. Khách nhân kia liền vui mừng để ngư hoàn vào trong hộp đồ ăn rồi đi. Cho người tiền, cầm. Khách nhân kia nói. Yến Bạch tiết duỗi tay tiếp nhận, miệng ngọt ngào, cảm ơn, ngươi đi thong thả. Mọi người tới mua ngư hoàn đều giống nhau, 1-2 cân, nhiều nhất là 5 cân. Bởi vì Yến Bạch Thu nói về sau mỗi ngày đều bán ngư hoàn, chỉ là tình huống như vậy cũng không kéo dài lâu. Tỉ như lúc này, mới bán ngư hoàn được nửa canh giờ, đang thời điểm hừng hực khí thế, thình lình xảy ra một việc. Người nọ mang theo một cái rổ to, vừa thấy liền không giống khách hàng bình thường. Hơn nữa cũng không nói thêm lời gì. Cho ta 30 cân. Nam nhân trung niên nói. Yến Bạch Sinh khom lưng mang một thùng đầy ngư hoàn lại đây. Yến Bạch Thu đánh quả cân, chợt cảm giác có chút không đúng. Bởi vì tới nhà cậu mua ngư hoàn còn rất nhiều người. Tuy rằng người mua không ít, nhưng đội ngũ xếp hàng vẫn còn gia tăng. Người này lại mua 30 cân. Vị khách quan này, ngư hoàn nhà ta một lần không thể bán nhiều như vậy cho một người. Cũng không phải ta không bán. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay là ngày đầu tiên nhà ta bán ngư hoàn. Người tới nhiều như vậy, không thể để cho người khác tay không mà về đúng không? Ngươi xem, Yến Bạch Thu hòa khí nói. Hơn nữa hôm nay cũng không phải thực lạnh. Ngư hoàn này thả lâu rồi, cũng dễ biến vị. Ngày mai ngư hoàn nhà ta vẫn có bán. Khách nhân kia thoạt nhìn có vẻ tức giận, sắc mặt rất khó coi. Lão bản ngươi đây là có tứ gì? Ta tới mua ngư hoàn nhà ngươi, ngươi cũng không bán. Người nọ khí thế hung ác, ôm cánh tay thoạt nhìn không phục lắm. Bán a, như thế nào sẽ không bán? Bất quá mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 5 cân. 5 cân cũng đủ cho cả gia đình ăn. Nếu bán cho ngươi 30 cân, ngư hoàn này sẽ có vài người không mua được. Ngươi xem, còn có rất nhiều người đang đợi. Mọi người đều tới sớm mua để nếm vị. Nếu ngươi vẫn muốn, ngày mai lại tới cũng không khác gì. Yến Bạch Sinh nhẹ nhàng nói. Nhưng nam nhân trung niên kia thoạt nhìn khó có thể tiếp thu. Tức giận, ngươi rốt cục bán hay không? Ta hôm nay tới liền phải 30 cân. Còn đem khách nhân đuổi đi. Ngươi rốt cuộc buôn bán thế nào? 17/07/5/5/2021 cách chương.